chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, cấp S nhiệm vụ. Đã như vậy, vậy ta cũng không có tham gia đặc huấn tất yếu. Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói, hắn thực là không nguyện ý gia nhập Long Tổ. Cuối cùng đáp ứng Hác Văn Đào, đó là bởi vì Long Thu Vũ tại Long Tổ bên trong. Long Tổ tùy thời đều có thể chấp hành vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ. Nếu như hắn cũng tại Long Tổ bên trong, thì có thể kịp thời hiểu được Long Thu Vũ tin tức. Một khi Long Thu Vũ gặp phải quá mức nguy hiểm nhiệm vụ, hắn sẽ có thể giúp bận bịu, mà hắn cũng là bởi vì có thể nhìn thấy Long Thu Vũ mới đáp ứng tham gia lần này đặc huấn. Dù sao, tại cái này toàn bộ Long Tổ bên trong, cũng không ai đủ tư cách đối với hắn tiến hành đặc huấn. Tiểu Hữu, ta không phải không để Long Thiệt Lan tới làm huấn luyện viên của ngươi, mà chính là Long Thiệt Lan hiện tại chính tại chấp hành nhiệm vụ, không thể phân thân a. Hác Văn Đào có chút khó khăn nói ra, vậy ta mặc kệ, trừ phi ta huấn luyện viên là Long Thu Vũ, nếu không ta thì không tham gia đặc huấn. Vương Đại Đông cũng là bướng bỉnh tính khí, một khi tính khí tới, đó là 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Gặp Vương Đại Đông không có chút nào thỏa hiệp ý tứ, Hác Văn Đào cuối cùng thở dài nói, tốt a, ta hiện tại liền để Long Thiệt Lan trở về. So với Long Thiệt Lan chính tại chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên là nịnh nọt Vương Đại Đông trọng yếu hơn. Long Thiệt Lan đồng chí, mời ngươi lập tức gián đoạn hiện hữu nhiệm vụ, lập tức trở về Long Tổ. Long Tổ tổng đội trưởng tự thân xuất mã, cái kia hiệu suất làm việc tự nhiên là tiêu chuẩn, chỉ là 2 giờ không đến lúc đó ở giữa. Long Thu Vũ chính là một thân đặc công trang xuất hiện tại Giang Đô Long Tổ phân bộ, mà Vương Đại Đông cũng theo Hác Văn Đào đi vào Long Tổ phân bộ. Tổng đội, là chuyện gì phát sinh à? Vội vã như vậy để cho ta trở về. Long Thu Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi, Long Tổ phát ra nhiệm vụ, bình thường đều sẽ tiến hành tới cùng, có rất ít loại này đột nhiên gián đoạn. Trừ phi là phát sinh cái gì vô cùng lớn sự tình. Long Nhi, vừa đi nhà cầu xong Vương Đại Đông đi tới, nhìn đến Long Thu Vũ, thân thiết chào hỏi, Vương Đại Đông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Thu Vũ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Từ khi tại Thiết Mộc nhà ga đối Vương Đại Đông ưng thuận xuất ngũ về sau thì gả cho hắn lời hứa về. Sao, trong nội tâm nàng cũng bắt đầu nhớ Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hì hì cười một tiếng, nói, Long Nhi, vì ngươi, ta quyết định gia nhập Long Tổ. Nguyên bản trên mặt còn mang theo vui mừng Long Thu Vũ sắc mặt, trong nháy mắt chính là chìm xuống. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn gia nhập Long Tổ? Đúng nga, làm sao? Long Nhi, về sau chúng ta cũng là chiến hữu, còn có thể cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, ngươi không cao hứng sao? Vương Đại Đông hỏi. Long Thu Vũ thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở Vương Đại Đông trước mặt. Ngay sau đó, Vương Đại Đông chính là phát hiện mình bị người nắm lấy cổ áo giơ lên. Ta dựa vào, Long Nhi ngươi làm cái gì vậy? Vương Đại Đông kinh hãi. Vương Đại Đông, ngươi điên sao? Ai để ngươi gia nhập Long Tổ? Tựa hồ đối với Vương Đại Đông gia nhập Long Tổ sự tình, Long Thu Vũ vô cùng phản đối. Làm Long Tổ đội trưởng cấp thành viên, Long Thu Vũ lớn nhất minh bạch Long Tổ nhiệm vụ chỗ đáng sợ. Liền xem như lại ưu tú Long Tổ chiến sĩ, tại nhiệm vụ bên trong cũng đều lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Chớ nói chi là Vương Đại Đông tay mơ này. Ta dựa vào, đây không phải là Long đội trưởng à? Quá trâu. Có người nhìn đến Vương Đại Đông bị Long Thu Vũ cho dơ lên tràng diện, nhất thời hét lên kinh ngạc. Long đội trưởng không trâu. Trâu là tiểu tử kia. Ngay cả chúng ta Long Tổ bạo lực nhất nữ nhân cũng dám phao. Không sai. muốn làm long đội trưởng bạn trai, cái kia nhất định phải đem sức chịu đòn tu luyện tới max cấp mới được a. Rất nhanh, phụ cận thì vây không ít xem náo nhiệt long tổ chiến sĩ. Lao nhào nói ra, cái kia, Long Nhi, nơi này nhiều người như vậy đâu, có thể cho chút mặt mũi a. Vương Đại Đông khổ cáp cáp nói ra, hắn một đại lão gia lại bị một nữ nhân cho một cái tay giơ lên, xác thực thẳng mất mặt. Vương Đại Đông, ngươi bây giờ thì cùng tổng đội nói, ngươi sẽ không gia nhập Long Tổ. Long Thu Vũ nghiến chặt hàm răng lấy hàm răng. Long Thiệt Lan, mời ngươi buông xuống Vương Đại Đông đồng chí. Từ giờ trở đi, Vương Đại Đông đồng chí đã là Long Tổ một viên. Hơn nữa còn đem đảm nhiệm sát na phương hoa tiểu tổ tổ trưởng trước. Hắc Văn Đào nhíu mày nói ra. Long Thu Vũ nhìn xem đám người chung quanh, cũng cảm thấy mình tựa hồ quá manh động, có khả năng làm bị thương Vương Đại Đông mặt mũi, đem Vương Đại Đông cho buông xuống đến. Trên mặt tránh qua một vòng vẻ không hiểu, hỏi Hắc Văn Đào, tổng đội, ngươi sao có thể để hắn gia nhập Long Tổ, còn để hắn làm đội trưởng đâu? Long Thiệt Lan, ta để ngươi trở về là để ngươi chấp hành nhiệm vụ mới, không phải tới nghe ngươi chất vấn. Hắc Văn Đào trầm mặt nói. Thế nhưng là, Hắc Văn Đào phất tay đánh gãy Long Thu Vũ, nhíu mày nói ra, không có cái gì có thể là, mời phục tùng mệnh lệnh. Vâng, tổng đội, cái kia, ta nhiệm vụ mới là cái gì? Long Thu Vũ cố nén trong lòng không cam lòng. Long tổ chiến sĩ, một khi dính đến mệnh lệnh, vậy cũng chỉ có thể là phục tùng. Người nhiệm vụ mới cũng là đối phương Đại Đông đồng chí tiến hành tân nhân đặc huấn. Hắc Văn Đào nói, cái gì? Tổng đội, ngươi để cho ta lâm thời gián đoạn nhiệm vụ thì vì đặc huấn hắn. Long Thu Vũ có chút không dám tin tưởng. Phải biết, Long Tổ mỗi người vật đều là phi thường trọng yếu, mà đối mới gia nhập Long Tổ chiến sĩ đặc huấn cũng là rất chuyện bình thường. Bất kỳ một cái nào phổ thông Long Tổ thành viên đều có thể làm, có thể Hắc Văn Đào lại đem nàng gọi trở về, hơn nữa còn là khẩn cấp như vậy, để cho nàng có chút khó có thể lý giải được. Hắc Văn Đào gật đầu nói, Long Thiệt Lan, đây là một kiện phi thường trọng yếu nhiệm vụ, trọng yếu đẳng cấp cấp S, mời ngươi cần phải nghiêm túc hoàn thành. Cấp S, Long Thu Vũ quả thực đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Long tổ nhiệm vụ chia làm bình thường, chia làm A, B, C, D bốn cái cấp bậc. Bên trong cấp A là cao nhất cấp, cấp D là thấp nhất cấp. Về phần cấp S, cái kia là phi thường nhiệm vụ đặc thù. Nhìn chung Giang Đô Long tổ phân bộ thành lập nhiều năm như vậy, có thể đạt tới cấp độ S nhiệm vụ cũng không có vượt qua 10 cái. Có thể Hắc Văn Đào vậy mà nói cho nàng, đối phương Đại Đông đặc huấn là cấp S, không sai, cũng là cấp S. Hắc Văn Đào 10 phần nghiêm túc nói, hoa tác, cấp S nhiệm vụ, ta theo gia nhập Long Tổ đến bây giờ cũng còn gặp được đây. Long đội trưởng, người nhanh tiếp nhận đem. Hoàn thành cấp S nhiệm vụ thế nhưng là có thể lập cực phẩm công huân. Cái này là đạo đưa phân đề a. Chung quanh không ít Long tổ chiến đấu hận không thể thay Long Thu Vũ đón lấy nhiệm vụ này. Nhìn xem Vương Đại Đông, Long Thu Vũ trên mặt tránh qua một vòng quật cường. Nói ra, tổng đội, có thể hay không đổi một người? Ta không muốn đối với hắn tiến hành đặc huấn. Không thể. Nhiệm vụ này chỉ có thể từ ngươi để hoàn thành, mà lại nhất định phải hoàn thành, đã không có hòa hoãn chỗ trống. Long Thu Vũ chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, quay người đối với Vương Đại Đông kêu lên, Vương Đại Đông, tại. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đối với Long Thu Vũ kính một cái lễ, hiện tại lập tức bắt đầu đặc huấn. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc biến đổi. Cái kia, Long Nhi, mình có thể trước nghỉ một lát Nhi không? Không được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,